Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, là kẻ hung hãn. Cho nên nói, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, hoặc là nói là ngạo kiều người thật là phiền phức a. Nhìn qua lúc này đem chính mình ánh mắt lạnh như băng thu liễm Goku Ruri. Amon Suzuha không khỏi tại nội tâm nhả rãnh. Tốt rồi, Ruri tỷ, mặc dù biết ngươi ăn điểm tâm rồi, nhưng cùng Tomoya Kaka cùng một chỗ ăn điểm tâm liền sẽ cũng không phải tùy thời đều có. Amon Suzuha một bên ở trong nội tâm nhả rãnh lấy một bên chuyển hướng chủ đề. Coi như là cùng hắn tâm sự. Thư giãn một tí tốt rồi. Cắt tương đương ai thích cùng cái kia tên phiền toái cùng một chỗ ăn điểm tâm a. Lời tuy bộ dạng này nói, Goku Ruri vẫn là lề mà lề mề hướng phía trong nhà ăn đi đến. Ở sau lưng nàng, Amon Suzuha không khỏi bất đắc dĩ giang tay ra. Một lát sau, đang dùng cơm Aki Tomoya cảm giác được rất lớn áp lực. Cái kia, Ruri a, người không muốn ánh sáng nhìn ta chằm chằm nhìn, cũng ăn cơm a. Đang dùng cơm thời điểm, chính mình đối diện ngồi một người cái gì cũng không làm, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm chính mình. Loại cảm giác này thế nhưng là phi thường khó mà hình dung. Ta đã mới nếm qua, không đói bụng, lạnh nhạt nói một câu nói. Goku Ruri tiếp tục nhìn chằm chằm Aki Tomoya mặt nhìn, đến đều tới. Ăn thêm một chút tốt rồi. Aki Tomoya nhếch nhếch miệng, bất đắc dĩ nói, ngươi là nếm qua, nhưng là ta còn không có ăn no a. Bộ dạng này nhìn chằm chằm vào ta nhìn, ta sẽ rất không đói bụng a. Nha, nghe được Aki Tomoya lời nói, Goku Ruri gầm đũa lên, theo sau kẹp một cái tempura. Còn không đợi Aki Tomoya thở phào, nàng liền buông đũa xuống. Người thật sự chính là chỉ ăn một chút xíu à. Cái kia, Ruri, người nhìn chằm chằm vào ta nhìn, sẽ để cho ta có rất lớn áp lực. Aki Tomoya cân nhắc một chút ngữ khí, cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Nếu là người có chút lời nhàm chán, trước tiên có thể bồi Ran Chăng chơi một hồi. Nói đến chỗ này, Aki Tomoya đá một cước, lúc này ngay tại hắn chân liền xoay quanh vòng chó con. Ngao ngao ngao, chính chơi được vui vẻ chó con tại bị Aki Tomoya đá một cước đằng sau, trong nháy mắt khôi phục chính mình bản sắc, đối với Aki Tomoya không ngừng chu lên, tựa hồ tại lên án lấy hắn ác liệt hành vi. Ngu xuẩn hô hô đồ vật, ai sẽ ưa thích a. Vừa nói chuyện, Goku Ruri một bên đem chó con ôm ở trong ngực. Khá lắm, nguyên bản đây chỉ là Kuroneko một người tầm mắt, hiện tại lại tăng thêm chó con tầm mắt cùng tiếng kêu. Aki Tomoya cảm giác áp lực của mình lớn hơn. Đúng vậy, nguyên bản chuẩn bị dùng ăn cơm thời gian thật tốt suy tư một cái lập tức cần phải làm sao hống. Nàng cùng chuyển di một ít đề tài nhạy cảm. Hiện tại xem ra là không được, có lẽ là đã nhận ra nơi này bầu không khí xấu hổ. Ở một bên, Shina Mashiro yên lặng thu hồi bát đũa, yên tĩnh rời khỏi. Trong lúc nhất thời, tại trong nhà ăn chỉ còn lại hai người một chó, gần nhất qua còn tốt chứ. Nghĩ nghĩ, Aki Tomoya hỏi một câu vạn năng lời dạo đầu. Không có một ít làm người ta ghét ra hỏa ở trước mắt một mực lắc lư rất tốt. Phủi Aki Tomoya, liếc mắt, Goku Ruri mịp bên xoa chó con đầu vừa nói. Đây là tại phàn nàn chính mình một mực tại trốn tránh nàng a. Có thể cái này cũng không thể chỉ trách chính mình đi. Phải biết trong khoảng thời gian này không chỉ là Aki Tomoya tại trốn tránh Goku Ruri, nàng cũng tại trốn tránh hắn. Tốt rồi, ta sai rồi, về sau đâu, ta nhất định tranh thủ ở trước mặt ngươi nhiều lắc lư một cái, tránh khỏi bị ngươi đem quên đi ta có bao nhiêu chán ghét. Lay hai cái đồ ăn, Aki Tomoya cũng chậm chậm dọn dẹp chén của mình đũa. Nhìn xem Aki Tomoya bất đắc dĩ thần sắc. Trong lúc nhất thời nguyên bản có rất nhiều lời muốn nói Goku Ruri nhưng lại không biết chính mình. Cái này thời điểm nên nói gì? Kết quả là, chỉ có thể bảo trì vừa vặn tư thái ôm chó con trực lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Hai người bầu không khí biến đổi càng thêm lúng túng. Tomoya Kaka, Ruri tỷ, các ngươi đang làm gì? Sau một lát, ở phòng khách xem TV Amon Suzuha nửa ngày đợi không được hai người từ phòng ăn đi ra. Có chút kỳ quái đi vào phòng ăn nhìn xem yên lặng đối mặt hai người hỏi. Nghĩ một vài sự việc, tốt rồi cũng không cần ngồi ở chỗ này, đi phòng khách nơi đó tốt rồi. Kuroneko nhẹ gật đầu theo sau phí sức ôm lấy chó con hướng phía ngoài cửa đi đến, mặc dù ngồi trên ghế thời điểm chó con tương đối ngoan. Bất quá tại đã nhận ra Goku Ruri ý đồ ôm chính mình sau khi đi. Chó con liền không nể mặt mũi bắt đầu kịch liệt giằng co. Một bên giãy giụa yêu một bên, ngao ngao ngao tương đương, kêu. Ở sau lưng nàng Aki Tomoya nhìn xem không ngừng cùng chó con chống lại lấy Goku Ruri. Theo sau nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng. Sau đó một cái tay đặt ở không ngừng giãy giụa lấy chó con trên cổ đưa nó xách lên. Chính ta biết vĩ đại dạ ma nữ vương cũng có thể hàng phục nó. Bất quá làm chủ nhân của nó, ta cũng không muốn tại nhìn xem nó mất mặt. Một tay mang theo chó con. Aki Tomoya một tay sờ lấy Kuroneko đầu nói ra. 333 tương đương. Kuroneko đem sờ lấy đầu mình tay đập tới một bên. Ngươi vẫn là ôm nó đi. Nhìn đem Ran Chang khó chịu. Đối với cái này, Aki Tomoya bất đắc dĩ nhún vai. Đem tứ chi không ngừng giãy giụa chó con bế lên. Nuôi thời gian dài, cũng có tình cảm. Mặc dù chó con ngo ngoe. Cho đến tận này đã để trong nhà đổi 5 cái ghế sofa, 8 cái bình hoa, cộng thêm 3 cái bàn trà, 2 tấm giường, 1 cái truyền hình, nhưng không phá nhà nhị cáp vẫn là nhị cáp sao? Như thế có sức sống, biểu thị lúc ấy mua chó thời điểm không có bị lừa. Cái này chó con là thuần chủng, trong đầu suy nghĩ còn không có đi một lần, mặc kệ chu lên chó con đầu. Không biết khi nào nhắm ngay Aki Tomoya, mà Aki Tomoya cũng phúc trí tâm linh ngẩng đầu chuẩn bị nói cái gì làm dịu một ít bầu không khí. Trong chốc lát, không khí biến đổi có chút an tĩnh lại, nhìn xem trước mắt mình chó con cùng đỉnh lấy miệng mình mũi chó. Aki Tomoya sắc mặt không khỏi biến đổi tái nhợt. Tomoya Kaka, người thật là một cái ngoan nhân. Mặc dù Ran Chang là mẫu, nhưng là, người cũng không cần đói khát đến loại tình trạng này đi. Nếu như bị Megumi tỷ tỷ các nàng biết người vậy mà cưỡng hôn Ran Chang, đoán chừng Tomoya Kaka sẽ có một đoạn thời gian rất dài lên không được giường đi. Tại Aki Tomoya trước mặt ngồi ở trên ghế salon Amon Suzuha không khỏi đập đi lấy miệng. Sợ hãi than nói, cùng lúc đó. Một mực tại hắn phía trước đi tới Kuroneko cũng yên lặng cùng hắn kéo dài khoảng cách. Ta không có thân, chỉ là cái mũi của nó cọ đến miệng của ta mà thôi. Một tay lấy chó con ném tới trên ghế salon. Aki Tomoya một bên phun nước bọt nói ra. Quá ngây thơ rồi, chính mình vậy mà vừa vặn còn đối với cái này chó ngu sinh ra hảo cảm. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Một sát na này, Aki Tomoya hồi tưởng lại, từ khi chó con đi tới trong nhà đằng sau bị nó cắn xấu mình thích 5 cái ghế sofa, 8 cái bình hoa, không hiểu thấu, hắn có chút muốn ăn thịt chó. Ân, nghe người ta nói đem nhị cáp rửa sạch sẽ đặt ở trong nồi nấu hương vị cực kỳ tốt. Ở trên ghế salon ngao ngao kêu to chó con bỗng nhiên đánh run một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.